Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 68, một nhánh hữu hiệu chiếm gôn. Ma Vương, Sawamura, Strayao, Koshien trên sàn thi đấu. Mấy vạn khán giả gào thét đủ loại cố lên khẩu hiệu, những này khẩu hiệu cũng không chỉnh tề. Thế nhưng ý chí của bọn họ, nhưng lạ kỳ nhất trí bọn họ đều là cho cầu giữa sân picture trên gò cái. Kia A picture cố lên khuyến khích người này. Tự nhiên là Sawamura Aizun. Hiệp 6 nửa trước, Sehu cao trung tiến công này luôn batter. Đến phiên bọn họ thứ 8, gậy. Thứ 9, gậy. Cùng với starting thứ nhất, gậy. Đối mặt này ba cái đối thủ, Sawamura biểu hiện thành thạo điêu luyện cho đến bây giờ. Sawamura vẫn còn đang sử dụng cổ quái cầu đến cùng đối phương cuộn đấu dựa vào phía sau các học. Trưởng kiên cường cực kỳ phòng thủ. Mãi cho đến hiện tại Sawamura đúng là cũng chưa từng thất bại chi năm hiệp đầu thi đấu. Quán quân dự bị Sehu cao trung cũng là Akusu ở hiệp một thời điểm bắt một nhánh hit đại ma vương Sawamura Aizun biểu hiện hung hăng. Vẫn hoặc là nói so với mọi người tưởng tượng thế mạnh hơn nhiều lắm. Trước kia mọi người cũng đều biết Sawamura Aizun rất mạnh, nhưng thực sự là không nghĩ tới Sawamura Aizun dĩ nhiên mạnh đến trình độ này. Toàn quốc cao cấp nhất hào, môn, xuân, giáp quán quân. Như vậy đối thủ, đối mặt Sawamura ném bóng đều là tay chân luống cuống loại nhịp điệu này đối phó Sehu cao trung. Thứ 8, gậy, thứ 9, gậy, thời điểm. Sawamura vẫn không có thay đổi, binh, ao, ao. Bởi vì Sawamura ném bóng tất cả đều là hướng về Strike Zone bắt chuyện. Bọn họ thậm chí muốn cùng Sawamura dây dưa, đều không làm được đánh ra đi cầu. Ở Seido cao trung các học trưởng kiên cường phòng thủ bên dưới, đều bị bọn họ cho ngăn lại trong nháy mắt. Hai ao, không người chiếm gôn Sawamura đối với phó hai người bọn họ. Tổng cộng ném 4 cầu. Cho đến bây giờ, Sawamura ném bóng thống kê mấy, nói ra đều đáng sợ 40. Đến hiệp 6 nửa trước, bắt 2 ao, Sawamura số bóng ném vừa qua khỏi 40 trên khán đài không ít chuyên nghiệp săn cầu thủ. Nhìn đều có chút không dám tin tưởng, này tiết tấu duy trì cũng quá tốt rồi. Thi đấu lại như thế tiếp tục nữa, Sehu cao trung hy vọng liền rất xa vời đi, vừa ném 40 cầu. Thi đấu cũng có điều liền còn lại 3-4 hiệp Sawamura bạn học biểu hiện càng đáng sợ. Đón lấy thi đấu, hắn coi như toàn bộ lấy Strayao vì là mục tiêu. Thể lực e dở cũng dồi dào rất, đại ma vương. Tuy nói Sehu cao trung Akusu biểu hiện cũng không sai, thế nhưng ở những này chuyên nghiệp săn cầu thủ xem ra, Seido cao trung đánh hạ Akusu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngược lại, Sehu cao trung muốn đánh hạ Sawamura Aizun coi như là cuộc tranh tài này bị bọn họ kéo dài tới thêm thi đấu. Sehu cao trung hy vọng cũng không lớn Sawamura Aizun tiết tấu duy trì đến quá tốt. Cho đến bây giờ, Sehu cao trung tuyển thủ còn không có cách nào đánh hạ Sawamura cổ quái cầu, chờ bọn hắn đánh hạ Sawamura Aizun cổ quái cầu, Sawamura Aizun cũng còn có cái khác quỹ tích bóng. Đừng nói Sehu cao trung chính mình tuyển thủ, liền ngay cả những này đứng xem người đều không nhìn ra bọn họ có bất kỳ ghi điểm hy vọng, thực sự là kẻ đáng sợ. Cuộc tranh tài này càng xem càng đau lòng. Cứ việc điểm số vẫn là không, không nhưng vô hình chung, Seido cao trung đã chiếm cứ ưu thế thật lớn hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này, Sehu cao trung batter đến phiên bọn họ thứ nhất, gậy, Sehu cao trung. Thỉnh cầu thay đổi thay batter. Đang lúc này, nguyên bản vẫn nằm ở bị động Sehu cao trung, đột nhiên có hành động bọn họ lựa chọn thay đổi thay batter. Đừng nói này một chiêu, vẫn đúng là đem Seido cao trung hiện tại battery cho làm bối rối. Sao vậy sự việc? Sawamura có chút choáng váng, nhìn Carter vị trí Chris, ta sao vậy biết? Chris đồng dạng là một mặt mờ mịt, nếu như nói lựa chọn thay đổi thay Butter càng thích hợp, chẳng lẽ không hẳn là thứ 8 cùng thứ 9, gậy, sao? Sao vậy đổi lên thứ nhất, gậy, đến rồi. Tuy nói trước bọn họ được Sehu cao trung tư liệu cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng vẫn là biết trước kia cái này thứ nhất, gậy, thực lực là rất không kém. Tỷ lệ chiếm gôn rất cao, đánh bóng cướp gôn tốc độ đều là có thể vòng có thể điểm người như vậy sao? Vậy lại đột nhiên bị thay đổi đi? Không hiểu, thực sự là không hiểu, chẳng lẽ nói tân đổi đến cái này không có bất kỳ tư liệu tuyển thủ. So với trước kia cái kia thứ nhất, gậy, mạnh hơn à? Không hợp lý nha, nếu như hắn xác thực so với trước kia thứ nhất, gậy, mạnh hơn. Vậy hắn liền không thể là thay thế bổ sung, mà là chủ lực mới đúng, chẳng lẽ Sehu cao trung đã từ bỏ thi đấu? Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, các tuyển thủ cũng là đầu óc mơ hồ, bọn họ thực sự có chút làm không hiểu Sehu cao trung huấn luyện viên Seiji trong hồ lô đến tột cùng bán cái gì, dược binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản. Vào lúc này Kataoka huấn luyện viên nói rồi đặc biệt bình tĩnh một câu, nói hắn dự định lấy bất biến ứng vạn biến, kỳ thực cũng chính là không có biện pháp, dù sao trong tay bọn họ vừa không có bất kỳ tư liệu. Vào lúc này cho Sawamura cùng Chris đánh ám hiệu, cũng không biết nên sao vậy làm, đến đây đi. Chris cùng Sawamura đánh ra ám hiệu, nếu không có bất kỳ tư liệu, vậy trước tiên ném bóng thí nghiệm một hồi được rồi, là lừa hay là ngựa, chung quy phải lôi ra đến lưu lưu. Nếu như không thí nghiệm một hồi, sao vậy biết trình độ của đối phương? Nếu như không biết trình độ của đối phương, làm sao đàm luận lập ra đối sách? Góc trong cổ quái cầu, đem cổ quái cầu ném đến góc trong hoặc là góc ngoài. Lấy Sawamura kỳ hoa ném bóng tư thế, người khác chỉ cần muốn bắn chúng liền rất khó khăn, càng không cần phải nói vào lúc này toàn lực vung, gậy. Sawamura Aizun cổ quái cầu cũng không phải là không có bất kỳ nhược điểm, nếu như không có bất kỳ nhược điểm, Sawamura cũng sẽ không chi phí tâm đi mở mang những kia quỹ tích bóng sáng tỏ biến hóa breaking. Bầu ngoại trừ bản thân cổ quái cầu có thể ném ra khá là ngọt biến hóa ở ngoài, còn có một cái nhược điểm. Cổ quái cầu có chút bị cường lực vung, gậy khắc chế, nếu để cho một ít quái vật Butter toàn lực bày ra bọn họ vung, gậy, liền coi như bọn họ không hề đánh trúng tâm cầu, cũng rất khả năng dựa vào man lực mạnh mẽ đem cầu mang đi ra ngoài. Vì lẽ đó Chris ở cho Sawamura phối quái bình thường phích cầu thời điểm, sẽ làm Sawamura ném đến góc tối như vậy, một bên góc viền góc cầu Butter không có cách nào hoàn toàn vung, gậy. Sawamura cổ quái cầu mới càng xếp, tuy rằng không rõ ràng đối phương cụ thể thực lực, nhưng Sawamura vẫn như cũ có lòng tin giải quyết trước mắt cái này đối thủ, lại không nói hắn cổ quái cầu trình độ cao bao nhiêu, đối phương trước cũng chưa từng thấy tận mắt chính mình ném bóng, chỉ là kỳ hoa ném bóng tư thế liền đủ để hắn mê hồ một trận. Lần thứ nhất thấy loại này cầu liền đem cầu đánh ra đi, vẫn là không nên mơ mộng. Sawamura tự tin tràn đầy. Vào lúc này nhưng phát sinh biến cố, vừa bị thay thế bổ sung tới người kia đột nhiên liền sửa lại ngắn, gậy, binh, bạch, giác, tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống đến gôn ba cùng picture khâu trung gian lừa gạt ban. Sawamura ánh mắt cỡ nào nhạy cảm, vừa nhìn thấy hành động của đối phương, hắn liền biết đối phương muốn làm cái gì. Giao cho ta. Cùng gôn ba Masuko chào hỏi, Sawamura một đường tiểu bộ chạy đến, gậy cầu điểm đến, đem cầu kiếm lên, sau đó đưa lên gôn một. Trong toàn bộ quá trình không chút nào dây dưa dài dòng, mau kinh người, chỉ là hắn sắp có người nhanh hơn hắn. Trước kia ở gôn một lừa ban tên kia, vào lúc này đã thảnh thơi chạy lên gôn một, xếp Seihu Cao Trung lần thứ hai hiếu hiệu chiếm gôn xuất hiện Seihu Cao Trung khu nghỉ ngơi Akusu. Một mặt ý cười, vạn sự đã chuẩn bị, cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.